Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81. Chương 81. Akame. Cầu đạt. Oanh. Ba con cản đường nguy hiểm chuẩn bị Hades một quyền đánh bay ngược ra. Đụng vào ngọn núi phía sau đã cách cái chết không xa. Hô, bên này đã dọn dẹp sạch sẽ. Hades quan sát bốn phía một chút. Lúc này chung quanh hắn mặt đất chất lên một đống lớn nguy hiểm chủng thi thể. Hades, thanh âm quen thuộc từ nơi không xa truyền đến. Akame, Hades nhìn sang. Akame đang ở cách đó không xa một dòng sông nhỏ đối diện dẫn theo Musarame ngạc nhiên nhìn hắn. Akame, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hades nhảy vọt qua sông nhỏ, đi tới Akame trước người ôm lấy nàng. Akame trên mặt hiện lên một đạo đỏ ửng, nhưng không có né tránh. Đế đô phụ cận gần nhất xuất hiện rất nhiều nguy hiểm chủng tập kích bình dân. Boss phân phó chúng ta qua đây chôn vùi chúng nó. Nàng ở Hades trong lòng buồn bực nói ra. Gần nhất bởi vì nguy hiểm chủng tập kích, đã chết thật nhiều bình dân vô tội. Nata sao? Hades dừng một chút, sau đó hỏi. Gần nhất các ngươi qua được thế nào? Giống như trước. Được rồi, trụ sở mới địa chỉ đã phát cho ngươi. Ngươi thu được tin tức không có? Ngô, bỏ vào. Chỉ bất quá gần nhất không có đi mà thôi. Hades tay vãn ở Akame hông gian, mang trên mặt cười xấu xa nhìn Akame. Bất quá không ngờ tới chúng ta trùng hợp như vậy hiện tại lại đụng phải. Bây giờ không có Mai, cũng không có Siêu, có muốn hay không đem ít ngày trước không có làm xong chuyện a? Cái gì sự tình? A, Akame trên mặt đỏ ửng càng hơn. Hắc hắc, Hades nhanh chóng cúi người quân ở Akame kiều diễm cái miệng nhỏ nhắn. Mang theo Akame vừa bay dựng lên, ta mới vừa phát hiện một cái rất đẹp địa phương, dẫn ngươi đi ngắm phong cảnh. Hades, còn không mau buông, ta còn muốn chạy đi cùng mọi người hội hợp đâu. Akame ở Hades trong lòng uốn éo người. Yên nào, chờ sau đó ta sẽ tiễn ngươi trở về. Trong gió nhẹ quanh quẩn Hades tiếng cười sang sáng. Đây chính là ngươi muốn dẫn ta tới địa phương sao? Đỉnh núi trên bình đài. Akame rúc vào Hades trong lòng nhìn chu vi dường như có thể đụng tay đến tầng mây. Là, vâng, đúng, Ahad, đây chính là ta phát hiện xem mặt trời mọc tốt địa phương đâu. Nơi này là đế đô phụ cận cao nhất một ngọn núi. Nếu như mặt trời mọc lời nói, đứng ở chỗ này xem cũng cảm giác ấm áp thái dương liền bên người giống nhau. Bất quá, nơi này có chút lạnh, Akame lại đi Hades trong lòng chui chui, ôm chặt ta thì tốt rồi. Hades cẩn thận ôm chặt Akame. Bình thời Akame đều là một bộ kiên cường dáng vẻ. Rất ít thấy ngươi như thế nhu nhược đâu. Kiên cường? Sao? Akame ngẩng đầu. Hai tròng mắt đỏ ngầu cùng Hades đen nhánh thâm thúy con mắt nhìn nhau. Khi còn bé, nếu như ta không thể kiên cường, liền không bảo vệ được muội muội. Ở ám sát đội, nếu như ta không thể kiên cường, liền sẽ không còn được gặp lại muội muội, mà hiện tại ta có thể không cần như vậy kiên cường, bởi vì ta hiểu rõ Hades ở. Akame hai con mắt màu đỏ bên trong mang theo nhu tình. Cho nên, ngẫu nhiên ta cũng muốn dựa vào ngươi một chút đâu. Thật là, không phải ngẫu nhiên lạp, từ nay về sau ngươi đều có thể vẫn dựa vào ta. Tuy là ta cực kỳ không đứng đắn, bên người cũng có những nữ nhân khác. Thế nhưng Akame là nhất đặc biệt nhất một cái Ahad tương đương đặc biệt đến. Ta đi tới cái này cái thế giới nguyên nhân chính là vì nhìn thấy ngươi. Ôm ngươi, cải biến ngươi. Hades dùng sức ôm chặt Akame. Cho nên, lúc nào đều có thể Ahad. Nếu như Akame muốn dựa vào nói, vô luận lúc nào, vô luận chuyện gì, ta đều tuyệt đối sẽ đứng ở Akame bên này. Đây là ước định, cũng là hứa hẹn. Akame thực sự lưng đeo nhiều lắm. chính là bởi vì gánh vác nhiều lắm, mới có thể cầm lấy nhất kích tất sát yêu đao Musaramea. Đột nhiên liền cùng Hades nói những lời này đâu. Sau đó lại đột nhiên bỏ vào ước định hứa hẹn gì gì đó. Ta chỉ là một sát thủ mà thôi. Trầm trọng như vậy, cảm tình. Akame ở Hades trong lòng thấp giọng tự lẩm bẩm. Có lẽ là quyết chiến thời khắc dần dần liền tới phút cuối cùng a. Akame tâm tình trở nên rất trầm trọng. Bởi vì ai cũng không biết quyết chiến thời khắc có ai sẽ chết. Bao quát chính cô ta ở bên trong. Mà ở điều này nguy hiểm tu la chi lộ bên trên. Đột nhiên lại tới như vậy một phần cảm tình thực sự có thể chứ? Tuyệt đối không phải cái gì trọng cảm tình. Hades cắt đứt trong ngực Akame. Phần này chân thành, mỹ lệ, khoái trá cảm tình là ngươi cũng là của ta. Chúng ta cùng nhau bện lên tới. Akame, nếu như nhân sinh của ngươi là một đường thẳng, như vậy chúng ta gặp nhau sẽ là của ngươi bước ngoặt. Ngươi lưng đeo. Ta sẽ giúp ngươi gánh vác, ngươi sở mong đợi, ta sẽ cho ngươi chờ mong, ngươi theo đuổi, ta sẽ vì ngươi truy cầu. Mãi cho đến cuối cùng, ta đều sẽ thắng cho ngươi xem. Ngoặc kép, cho nên, không nên do dự, không muốn bàng hoàng. Hades ngữ khí kiên định đối với người trong ngực nói rằng, ta thực sự cũng có thể sao? Thân là một cái lúc nào cũng có thể sẽ chết đi sát thủ ta. Đã lưng đeo nhiều như vậy tội nghiệt. Thật có thể sở hữu tốt đẹp như vậy cảm tình sao? Tuyệt đối sẽ không chết. Chúng ta đều tuyệt đối sẽ không chết. Ta không phải đã nói sao? Mãi cho đến cuối cùng, ta đều sẽ thắng cho ngươi xem vì ngươi mà thắng Ahad. Hades hai mắt ôn nhu nhìn Akame. Cho nên... Nếu như ngươi muốn thấy được mới quốc gia, ôn nhu và bằng phẳng thế giới, ta cũng đều vì ngươi thắng tới. Thế nhưng tại trước đây, cùng ta nhận thức chân thực nói yêu thương a. Ngoặc kép chấm chấm, trong mây nhỏ bé phong dương nổi lên hai người vạt áo cùng Akame sau lưng tóc dài. Hai người đang phi hành sợi tóc gian lặng lặng nhìn nhau. Phải không? Akame thần sắc dần dần an tường đứng lên. Hades, có đôi lời vẫn luôn rất muốn nói. Nàng đem đầu chôn ở Hades trong lòng. Nhỏ giọng nói ra, thích ngươi. Hades, thích nhất ngươi. Thổ lộ tiếng lòng thiếu nữ lúc này vô cùng động lòng người. Hades trên mặt lộ ra hạnh phúc thần sắc. Hắn chậm rãi ôm lấy Akame. Hướng về một bên trong thạch động bay đi. Bây giờ cách mặt trời mọc còn có thời gian rất dài. Chúng ta trước làm những chuyện khác a. Ôi chao, như, nếu như là Hades lời nói, cho dù là cũng có thể Ahad tương đương, đỏ ửng hiện đầy Akame mặt cười. Nàng con mắt tránh né hướng về phía Hades nói rằng, như vậy, chúng ta trước tiến hành nói yêu thương một bước cuối cùng a. Hades chậm rãi buông Akame. Bắt lại hai vai của nàng. Ở có thể chứng kiến mặt trời mọc phía trước. Thực sự còn có một đoạn thời gian rất dài đâu. Cầu đạt. Cảm tạ đại gia ủng hộ tương đương chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.